Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788, chương 992, ngoài ý muốn khách nhân. Giờ phút này xuất phủ môn Lý Cửu đang hướng về Kiều phủ đi đến. Trên đường trong lòng của hắn nhớ tới vừa tay Trang Cảnh. Bất đắc dĩ lắc đầu, nhắc tới Dương Kỳ đi. Vô luận là tư sắc, võ nghệ đều là thượng thừa, thậm chí có thể nói là cực phẩm. Nhìn nó bộ dáng chắc hẳn cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Chỉ là Cửu ca người này ưa thích điện báo nữ tử. Có lẽ là bởi vì Dương Kỳ cho hắn cảm giác cũng không có loại kia bị che chở cảm giác đi. Nên biết đường Cửu ca thế nhưng là một cái ý muốn bảo hộ rất cường đại người. Mà lại y như là chim non nép vào người mới là Cửu ca yêu nhất. Dương Kỳ cho hắn cảm giác có chút quá mức tự mình. Hoặc là nói là cao ngạo. Chính là loại kia muốn. Liền nhất định phải. Không muốn liền vứt bỏ người. Dạng này quả quyết người Cửu ca thật sự là có chút không chịu đựng nổi a. Đang hắn nghĩ đến thời điểm trong lúc bất chi bất giác. Liền tới đến Kiều trước cửa phủ. Còn chưa vào phủ. Liền nhìn thấy Kiều trước cửa phủ ngừng lại hai đỉnh kiệu tử. Sau đó một cái Kiều gia gia đình khi nhìn đến Lý Mộc Nhiên sau vội vàng đi lên phía trước đường. Cửu ca ngươi có thể tính trở về. Làm sao? Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt gia đình. Không biết vì sao hỏi. Cửu ca, hôm nay ngươi cùng nhị tiểu thư tài đi ra ngoài không bao lâu. Liền có người đến phủ bái phỏng. Bây giờ đều đã nhật lạc hoàng hôn. Vẫn còn chưa từng rời đi. Đến nhà bái phỏng. Còn chờ như vậy hồi lâu. Lý Mộc Nhiên nghe xong, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Cửu ca hiện tại thật đúng là thành bánh trái thơm ngon. Nhớ hắn lên tiếng hỏi thăm, có biết đường người đến là ai sao? Nghe Lý Cửu hỏi thăm, gia đình kia mắt nhìn kiệu tử nói đường Cửu ca. Nghe bọn hắn ăn nói tựa hồ không phải người Hán. Không phải người Hán. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe cũng là mê hoặc. Chính mình tựa hồ còn không có gì quốc tế hảo hữu đi. Mang ta đi nhìn xem. Bây giờ Lý Cửu chính là Kiều gia có thể so với đại tiểu thư tồn tại. Các hạng sự tích tại Kiều phủ bên trong là trước hết nhất truyền ra. Bởi vậy những này gia đình đều lấy Cửu ca làm thần tượng. Hy vọng làm gia đình cũng có thể làm ra như vậy tiêu sái. Chỉ là bọn hắn lại chỗ nào biết rõ đường Cửu ca phạm là người khác vĩnh viễn mô phỏng không tới. Ở nhà con trai mang dưới đường, hắn đến đại sảnh chỗ, chỉ gặp một người nam tử đang ngồi ở dưới tay tờ thứ nhất vị trí bên trên cùng phủ bên trên một cái. Nhà hoàn trò chuyện chính vui mừng, mà theo Lý Mộc Nhiên tiến vào, nam tử kia ánh mắt bên trong hiện lên một chút oán độc. Bất quá này thần sắc oán độc qua trong giây lát tức thì. Lý đại nhân, ngươi thế nhưng là để cho ta đợi thật lâu a. Nghe cái này sứt sẹo tiếng Hoa, Lý Mộc Nhiên cũng thấy rõ ràng người tới. Lại là Uy Quốc Cương Môn Liệt. Ngươi là, ta chính là Uy Quốc Tam Hoàng tử Cương Môn Liệt a. Hôm đó tại trên triều đình chúng ta có thể nói là không đánh nhau thì không quen biết a. Vô sỉ, tuyệt đối vô sỉ. Cái này Cương Môn Liệt nói ra câu nói này lúc lại là cười. Loại này thần sắc để Lý Mộc Nhiên cảm nhận được tuyệt đối vô sỉ. Chính mình thế nhưng là tại trên triều đình quyền đấm cước đá không có một chút lưu tình. Hiện tại từ nơi này Cương Môn Liệt trong miệng lại là nói mình chính là cùng hắn không đánh nhau. Thì không quen biết, xem ra chính mình hôm đó là ra tay nhẹ chút. Hả, nguyên lai là ngươi a. Lý Mộc Nhiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Sau đó nói đường, hoàng tử điện hạ. Không biết đường tới nơi này tìm ta không biết có chuyện gì. Lý đại nhân dễ quên đi. Này tại trên triều đình có thể nói mình chính là tiếp đãi sứ thần. Ta tới này Lạc Dương cũng có hai ngày. Ngươi lại không tới tìm ta. Cái này chẳng phải là Lý đại nhân thất trách. Cương Môn Liệt từ đầu tới đuôi nói chuyện đều là không mang theo một chút tức giận. Phảng phất trước đó phát sinh hết thảy đều là không tồn tại. Chỉ là Lý Mộc Nhiên lại không tin vấn đề này lại là đơn giản như vậy. Nên biết đường hiện tại Cương Môn Liệt trên thân thế nhưng là còn mang theo thương tổn đây. Bất quá với đưa tay không đánh tiếu diện nhân. Cái này Cương Môn Liệt đã tới tìm chính mình tất nhiên là có chuyện gì. Lại Tĩnh Quan Kỳ Biến đang nói, hoàng tử điện hạ còn thứ tội, ta hai ngày này vội vàng triều đình sự việc cần giải quyết, bởi vậy không có quốc gia không đến, còn nhiều nhiều đảm đương. Đảm đương tự nhiên là hội đảm đương, chỉ là không biết đường chiêu này đãi chi sự tình. Chấm ngoặc kép, nghe Cương Môn Liệt lời nói, Lý Mộc Nhiên khóe miệng nổi lên mỉm cười, đường hoàng tử điện hạ, ta ngược lại thật ra biết rõ đạo hữu một chỗ đặc biệt thích hợp chiêu đãi, không bằng chúng ta đi xem một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên một mặt cười xấu xa, Cương Môn Liệt biết rõ đường Lý Mộc Nhiên mắc câu, bởi vậy nói, đường a, ta mới đến cái này Lạc Dương mấy ngày, ngược lại là chưa từng nhìn thấy cái này Lạc Dương có cái gì hiếm lạ địa phương. Chấm ngoặc kép, cũng không phải, cũng không phải. Hiếm lạ địa phương tự nhiên là không, nhưng là tầm hoan tác nhạc địa phương lại là có. Chỉ là những địa phương này tốn hao, ai muốn ta một cái nho nhỏ tiếp đãi làm, thật sự là có lòng không đủ lực a. Lý Mộc Nhiên lúc nói chuyện, thần sắc bên trên tràn đầy bất đắc dĩ, phảng phất thật nghèo rớt mùng tơi. Này uy quốc hoàng tử nhìn ở trong mắt, vội vàng nói, đường Lý đại nhân đây là nói chỗ nào lời nói. Đã Lý đại nhân ưa thích, vậy hôm nay chi tiêu chi phí toàn tính toán bản hoàng tử. Những này chi tiêu bản hoàng tử vẫn là có. Nghe cái kia phóng khoáng lời nói, Lý Mộc Nhiên trong lòng vui vẻ. Có, cửu ca giá trị con người cao như vậy cũng không dám nói có. Hôm nay liền để ngươi xông về oan đại đầu. Chuyện này là thật, tự nhiên là coi là thật. Mặc dù nói toàn bộ hành trình xuống tới cái này Cương Môn Liệt tiếng hoa nói cũng không phải là rất lợi hại trôi chảy. Bất quá nhưng cũng vừa vặn đủ. Thương định kết thúc về sau, Lý Mộc Nhiên mang theo Cương Môn Liệt xuất phủ môn. Nhìn lấy tiến kiệu từ Cương Môn Liệt, Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến, móa, tiểu tiểu uy quốc, cũng dám đến ta Đại Hán triều chơi gái. Hôm nay ta Lý Cửu liền để ngươi biết rõ nói, Đại Hán triều nữ tử, dù cho là trong phong trần cũng không phải là các ngươi dạng này nơi chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc có thể trèo cao lên. Muốn xong, gọi bên cạnh một cái kiều gia gia đinh đường, ngươi lại đi tìm nơi này, tìm một cái gọi Trần chân nhân, liền nói ta tìm hắn, để hắn đến Tương Hương quán đến biết không. Nói xong từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc đưa cho cái sau. Gia đình kia thấy thế nào dám thu cửu ca, bởi vậy vừa muốn từ chối, cửu ca cũng đã quay người tiến trong kiệu. Nhìn qua rời đi kiệu tử, gia đình kia một hồi cảm động. Nương đầu năm nay đều là lão gia tiểu thư công tử cho khen thưởng, bây giờ làm kiều phủ một cái gia đình, cửu ca thế mà thưởng 10 lượng bạc, lúc này hạng gì xa xỉ a. Nhìn lấy dần dần đi xa kiệu tử, gia đình kia nắm chặt trong tay tờ giấy, âm thầm nói, đường cửu ca ngươi yên tâm đi, ta nhất định truyền lời lại. Ngoặc kép, ngay tại Lý Mộc Nhiên sau khi đi không bao lâu, hai người tướng mạo giống như đúc nữ tử lại là đi vào kiều trước cửa phủ. Tỷ tỷ, ngươi thật muốn đi vào sao? Bị hô làm tỷ tỷ nữ tử một cái hồng sa che mặt, lắc đầu, đường tướng công bây giờ chính là mệnh quan triều đình, làm bất cứ chuyện gì tất nhiên đều sẽ có người chú ý. Người ta nếu là tùy tiện đi tìm, sẽ chỉ làm tướng công càng thêm khó làm. Đợi đại thu đến báo, đến lúc đó chính là cùng tướng công lưu lạc thiên nhai. Ta cũng thì nguyện ý. Nghe tỉ tỉ mình lời nói, một cô gái khác cắn môi, nhưng không nói lời nào. Sau nửa ngày, chỉ nghe hắn nói, đường tỉ tỉ, bây giờ chúng ta qua thì sao? Là hồi phủ bên trong sao? Qua Tương Hương quán, ta mấy ngày trước đây cha. Lúc trước chúng ta từ Lạc Dương rời đi thời điểm, chính là tới trước Tương Hương quán. Nghe tỉ tỉ mình trong lời nói băng lãnh, muội muội gật gật đầu, đường chỉ là chúng ta lối ăn mặc này qua loại địa phương kia có chút không rất thích hợp đi. Tự nhiên là muốn đổi trang. Nói hai người dần dần biến mất trong bóng đêm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.